Từ Hokage bắt đầu, chương 150, Madara đến. Góc truyện audio.com. Thủy quốc, làng sương mù, trong Mizuki phòng họp, lúc này đây Mizuki đang cùng với mấy cái trưởng lão đang bàn bạc về chuyện của Rosen. Chuyện này các ngươi có suy nghĩ gì? Mizuki nói, rằng, còn phải nói sao, đương nhiên là nhất định phải đem Uchiha Rosen tiêu diệt. Nếu không làm vậy thì người khác sẽ cho là làng sương mù chúng ta là những kẻ nhát gan. Một cái trưởng lão A tức giận nói. Việc Rosen đem làng sương mù căn cứ giết chết gần 2.000 ninja còn đem bọn hắn Jinchuriki đánh cho thừa sống thiếu chết. Khi nghe được tin tức này khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Lập tức liền nói ra mình ý kiến. Ngươi đừng có mà manh động. Ngươi không biết thực lực của hắn sao? Uchiha Rosen có thể một mình đánh giết Raikik đệ tam cùng mấy ngàn ninja đó. Còn chưa nói đến bên cạnh hắn mấy cái khác nữ nhân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó có một cái sở hữu cực kỳ mạnh mẽ băng độn không nói. Bây giờ lại thêm một cái biết mộc độn cùng một cái không kém gì vị thú thông linh thú. Nếu như bây giờ đi tìm hắn gây phiền phức thì bị thiệt cũng là chúng ta mà thôi. Trưởng lão B nhìn trưởng lão A khuyên can nói, không lẽ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn hắn tùy ý làm bậy mà không làm gì cả sao? Chúng ta đường đường là ngũ đại nhẫn thôn một trong lại không làm gì được mấy tên phản nhẫn hay sao? Trưởng lão A lớn tiếng nói, biết là vậy, nhưng bây giờ chúng ta phải suy nghĩ xa hơn. Hiện tại chúng ta đang có chiến tranh. Bất kỳ một phương án sai lầm nào cũng có thể khiến cho làng sương mù chịu tổn thất nặng nề. Trưởng lão B nói đúng lắm, bây giờ chúng ta vẫn còn đang trong giai đoạn chiến tranh với Konoha. Hiện tại Yagura đã bị thương nặng chưa tỉnh, thất kiếm nhóm thì bị giết còn lại 2 người. Tính từ lúc chiến tranh nổ ra thì số lượng ninja của chúng ta đã chết hơn 3.000 người rồi. Làng sương mù hiện tại đã không thể chịu tổn thất lớn hơn được nữa. Chúng ta nếu mà tiếp tục cùng Uchiha Rosen chống lại thì tổn thất sẽ càng thêm lớn. Mizuki đệ tam nói, không lẽ chúng ta phải thỏa hiệp với Uchiha Rosen hay sao? Phải đưa cho hắn lục vĩ chakra, trưởng lão A cắn răng không cam lòng nói. Hiện tại cứ tiếp tục xem xét tình hình đã. Mặc dù không biết Uchiha Rosen muốn thu thập vĩ thú chakra làm gì nhưng đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mặc dù không muốn thừa nhận những lấy hiện tại Uchiha Rosen cùng những nữ nhân kia lực lượng đủ để hủy diệt làng sương mù. Mizuki đệ tam ngưng trong nói. Nghe Mizuki đệ tam nói thế những cái khác trưởng lão sắc mặt cũng toát ra vẻ lo lắng. Đúng như lời Mizuki đệ tam nói vậy hiện tại nếu như mà Uchiha Rosen muốn đem làng sương mù tiêu diệt thì hoàn toàn có thể. Uchiha Rosen bây giờ có thể nói là đã có cùng một cái nhẫn thôn lực lượng. Trong khi đám cao tầng làng sương mù đang bàn tán về Rosen, thì hiện tại Rosen không hề hay biết. Hiện tại Rosen đang cùng Seryu cùng Kushina ở một nơi nào đó nghỉ ngơi. Đã trải qua một trận chiến khó khăn hiện tại Kushina đã rất mệt. Hiện đang phục hồi, đem nó uống đi Kushina. Nó sẽ giúp người hồi phục chakra cùng thể lực. Rosen từ trong hư không lấy ra một chiếc lọ thủy tinh bên trong có chứa màu xanh lục dung dịch. Phải nói Hashirama tế bào rất có ích. Không chỉ giúp cho Rosen chế tạo ra mộc độn thức tỉnh dịch mà còn giúp cho hắn chế tạo ra rất nhiều thứ tốt khác. Trong đó có chakra hồi phục thuốc, loại thuốc này sẽ giúp cho người uống phục hồi trong cơ thể chakra cùng thể lực một cách nhanh chóng. Kushina gật đầu, sau đó liền đem từ Rosen lấy tới chakra hồi phục thuốc một hơi uống cạn. Kushina nàng có thể cảm giác được, một cảm giác mát lạnh chạy khắp cơ thể, chakra cùng thể lực nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Mặc dù không hồi phục lại tất cả nhưng cũng được khoảng phân nửa. Sau đó Rosen liền lấy ra thức ăn đã chuẩn bị sẵn đưa cho Seryu với Kushina. Dù sao mới chiến đấu nhiều như vậy ba người cũng cần bổ sung năng lượng. Khoảng 30 phút sau cả ba người đều đã bổ sung năng lượng đầy đủ. Sau đó Rosen liền nhìn về một hướng hô lên, Được rồi, đừng núp nữa, ra đi. Người ở đó đợi chắc cũng lâu rồi. Nghe Rosen nói vậy, Seryu và Kushina hai người liền đứng dậy cảnh giác nhìn về phương hướng đó. Thật ra thì lúc ngồi nghỉ được mấy phút, Seryu và hắn đã phát hiện có người tiếp cận. Thấy đối phương giữ khoảng cách cùng hắn mà không có tiếp tục tiếp cận, hắn liền ra hiệu cho Seryu không cần làm gì. Seryu và Rosen đều có tu hành Kenbunshoku Haki đẳng cấp rất cao nên có thể phát hiện được đối phương. Còn về Kushina chỉ mới tiếp xúc với Haki mấy tháng mà thôi. Haki đẳng cấp còn thấp nên không phát hiện được. Ba ba ba, một tiếng vỗ tay truyền đến, theo sau là một bá khí âm thanh. Được xưng là bán thần Uchiha Rosen, ngươi cũng có chút bản lĩnh. Xem gia tộc Uchiha xuất hiện một cái rất lợi hại hậu bối. Lúc này từ phương hướng mà Rosen nhìn tới đi ra một cái già nua lão nhân. Mặc dù đã già nhưng trên người hắn bá khí vẫn tràn đầy. Có thể chắc chắn là lúc còn trẻ người này là một cái đỉnh cao cường giả. Nhìn thấy người này, Rosen hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt âm trầm nói. Uchiha Madara, tới rồi sao? Rosen cũng đã dự trước việc Uchiha Madara sẽ tới gặp hắn nên cũng không quá lớn kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt ngươi, xem ra ngươi nhận ra ta đúng không? Uchiha Madara hứng thú nói. Đã qua mấy chục năm mà vẫn còn có người nhận ra được hắn, điều này làm cho Madara đối với Rosen càng hứng thú. Đường đường là nhẫn giới tu la Uchiha Madara, ta đương nhiên là nhận ra. Hắn nói. Bên cạnh Rosen, Kushina cũng rất kinh ngạc, mặc dù biết là Madara vẫn còn sống nhưng đột nhiên hắn xuất hiện ở đây cũng khiến nàng rất kinh ngạc. Uchiha Madara, ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Hắn nói. Uchiha Rosen, ngươi cảm thấy thế giới này thế nào? Uchiha Madara nhìn Rosen nói, cách trương.